High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Nhũ Long Đế cùng Mông Long Hoàng. Nào đó tràn đầy lấy chiến quốc phong trong phòng. Một tên tóc vàng cô gái xinh đẹp chính quỳ rạp dưới đất trên. Si ngốc thành kính nhìn xem trước người của nàng kia nói phát ra lấy thánh quang thân ảnh. Suzan, tín ngưỡng ta, mà yêu ta, mà trung thành ta, ta sẽ một mực nhìn kỹ lấy ngươi. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Tenla hiện thân nói, vâng, thánh chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, ngưỡng đang nhìn mình trước mắt thần minh. Thiếu nữ ánh mắt càng thêm nóng bỏng thành kính. Trên người cũng là tản mát ra một trận thánh khiết tia sáng chói mắt. Cảm thụ lấy kia mãnh liệt nhiên chợt tăng tín ngưỡng chi lực. Tenla khóe miệng nâng cao. Tại hắn kia gần như thôi miên thức không đoạn tẩy não dưới. Cô gái này rốt cuộc trở thành một tên cuồng tín đồ. Hiện tại, cho dù Tenla để cho nàng đi chết nàng cũng sẽ không chút do dự đi. Hiện thân tiêu tan, Tenla ý thức cũng trở về chính mình bản thể bên trong. Nhìn xem tinh thần hải trong núi kia nhạc thật lớn phát ra lấy bộc phát thần thánh khí tức thần. Ma thánh điển, Tenla trong tâm cũng vô cùng vui thích. Cùng mới đầu kia thưa thớt tình huống bất đồng. Hiện tại thần ma thánh điển trên đã lít nhít phóng xạ ra lấy ngàn ma tính kim tuyến. Nói cách khác, hiện tại Tenla đã nắm giữ mấy ngàn tên tín đồ. Là tăng lên các tín đồ tín ngưỡng. Tenla thỉnh thoảng liền sẽ thông qua hiện thân cùng các tín đồ trao đổi. Hướng bọn họ biểu dương thần tích. Bị Tenla xem Suzan dĩ nhiên là điểm chính chú ý đối tượng. Mà nàng cũng không có nhượng Tenla thất vọng. Là kế ấy giờ chúng nữ bên ngoài thứ nhất trở thành Tenla cuồng tín đồ nguyên sinh tín ngưỡng người. Đương nhiên, nàng là người đầu tiên. Nhưng tuyệt đối sẽ không là cái cuối cùng. Sau đó còn sẽ có. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng chi lực thông qua thần ma thánh điển tập hợp đến Tenla trong cơ. Thể, dựa theo Tenla đánh giá. Nếu như đem các loại tín ngưỡng chi lực chuyển đổi là ma lực nói đã không sai biệt lắm tương đương. Với một cái hạ cấp ác ma có ma lực lượng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn tên tín đồ có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nếu như là mấy chục ngàn tên, mấy trăm ngàn tên, mấy triệu tên, thậm chí tương lai nhượng cả thế giới đều tin ngưỡng mình nói. Thật là kinh khủng bực nào. Phát triển tín đồ số lượng, tăng lên các tín đồ tín ngưỡng, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành lấy. Bất quá. Cũng có một chút thoáng nhượng Tenla không nói gì sự tình. Vì cái gì hắn tín đồ cơ hồ đều là một ít nữ tính a. Thông qua thần ma thánh điển Tenla có thể dò xét đến các tín đồ một ít tình huống. Tại hắn hiện nay đang nắm giữ tín đồ trong cơ hồ tuyệt đại đa số đều là nữ tính. Hơn nữa còn là thiếu nữ. Ngược lại phái nam tín đồ lại phi thường thưa thớt. Trái lo phải nghĩ. Tenla rốt cuộc nghĩ đến một cái khả năng nguyên nhân. Đó chính là hắn đem chính mình phối hợp lấy các loại thần khí biến thân bức họa cắm ở thánh điển. Bên trong, cho nên mới đối. Đúng, nữ tính nhất là những kia các thiếu nữ có đặc biệt sức hấp dẫn. Bởi vì thần minh đại nhân xuất khí cho nên mới tín ngưỡng thần minh đại nhân. Mặc dù nhượng người khó mà tiếp nhận. Bất quá sợ rằng cái này là tiếp cận nhất chân tướng lý do đi. Vừa nghĩ tới chính mình tín đồ đều là một đám hoa si cái gì Tenla cũng không lời được ngay. Bất quá có lẽ cũng đang bởi vì như thế. Tại Tenla đối với các nàng tiến hành tẩy não cũng tăng lên tín ngưỡng lúc lại phi thường dễ dàng. Thật là nhượng người dở khóc dở cười. Rầm rầm, đột nhiên hai tiếng to vang truyền tới. Tiếp đó toàn bộ tinh thần hải trong đều vén lên một trận cuồng bạo phong bạo. Bất đắc dĩ che chán. Tenla mặt đầy nhức đầu thần sắc, theo dụng tâm niệm chợt lóe hình ảnh chuyển đổi, hai đầu trên không trung giết chóc cự long hiển hiện ra. Chính là Didirect cùng Albion, từ cướp lấy White Dragon Emperor Lightwing sau đó. Trong truyền thuyết hai thiên long lại đồng thời nội trú tại Tenla trong cơ thể. Chút nào không ngoài suy đoán, hai cái này số mệnh oan gia vừa chạm mặt sau thì làm trên. Mặc dù thông qua ký chủ lần lượt mà tranh đấu cũng rất thú vị. Bất quá nói đó có chính mình tự thân đánh nhau tới sảng khoái. Hai đầu mẫu bạo long suốt ngày tại tinh thần hải trong đánh túi bụi. Mới đầu Ten La còn lý giải các nàng tâm nói đợi các nàng đánh đủ sau liền sẽ dừng lại. Kết quả nàng hai chính là càng làm càng mạnh hơn mà vẫn chưa xong không có. Đi direct, Albion, các ngươi cho ta đủ. Hét lớn một tiếng, tại Ten La ý niệm dưới hai thanh kình thiên cự kiếm ngưng hiện ra. Sau đó phóng mà đem hai đầu mẫu bạo long đánh rơi. Người hợp tác, chúng ta đánh chính cao hứng đây. Kaguya Ten La, tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Bị đánh đoạn chiến đấu. Đi direct cùng Albion đều là một trận oán trách khó chịu. Suốt ngày đều sắp bị các ngươi làm ồn chết. Tất cả yên lặng cho ta một chút. Nhìn xem hai cái này còn chút nào không tự giác ra hỏa. Ten La tức giận nói. Nếu như là người khác dám đối với trong truyền thuyết hai thiên long dùng cái này loại khẩu khí nói. Chuyện. Chỉ sợ sớm đã bị các nàng một bàn tay đập chết đi. Bất quá làm là chứa các nàng ký chủ. Ten La mệnh lệnh hai đầu mẫu bạo long vẫn sẽ cân nhắc một chút. Dĩ nhiên hợp tác ngươi nói như vậy. Chúng ta đây trước hết nghỉ ngơi một hồi đi. Đi direct trở về nói. Mà Albion cũng không có phản đối cái gì. Ngược lại hiện tại nội trú tại cùng một cái ký chủ trên người các nàng có là thời gian. Cũng không ở ư như vậy một hồi. Gặp cái này hai đầu mẫu bạo long đối với chính mình cái này ký chủ mệnh lệnh vẫn tính là tuân theo. Ten La cũng mãn ý gật đầu. Nghĩ đến cái gì? Lại nói. Đi direct. Albion. Các ngươi có thể hay không biến thành nhân loại hình thái? Hai thiên long bản thể cũng lớn đến quá mức. Mỗi lần cùng với các nàng lúc nói chuyện cũng phải ngưỡng cái đầu. Cảm giác không lạ thoải mái. Đây cũng là không có vấn đề gì. Bất quá ta lúc trước cũng không có thay đổi thành qua nhân loại. Hợp tác ngươi giúp ta tạo nên cái bộ dáng nhân loại đi. Ta cũng thế. Nghe được đi direct cùng. Albion nói sau. Ten La hai mắt sáng ngời. Sau đó gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Nghĩ đến một ít thú vị đồ vật. Ten La trong đầu nhanh chóng buộc vòng quanh hai đạo nhân loại nữ tính hình tượng. Đi direct cùng Albion liếc mắt nhìn. Sau đó oánh quang lóe lên. To lớn long thân thể không ngừng thu nhỏ lại biến đổi. Không cần nhiều lúc hai tên nữ tính thân ảnh lại xuất hiện ở Ten La trước mắt. Đều là một bộ cao gầy ngự tỷ hình tượng. Đi direct có lấy một đầu xích hồng tóc dài. Nhiệt tình như lửa. Albion chính là một đầu mái tóc dài màu trắng bạc. Khí chất lãnh nhiên. Hai người đều thân lấy xích hồng cùng ngân bạch khôi giáp. Mơ hồ lộ ra mấy miếng tiết trắng da thịt, tính cảm mỹ lệ, nhất băng nhất hỏa tạo thành hai loại cực đoan tương phản, nhưng lại đồng thời làm cho người ta vô tận cám dỗ. Người hợp tác, ngực nơi này quá lớn, có thể hay không nhỏ đi một chút à? Chỗ này của ta cũng quá lớn, biến thành nhân loại hình thái sau. Hai người thanh âm cũng biến thành êm tai giọng nữ, đi direct nhờ chính mình kia lớn đến kinh người ngực. Mặt đầy khổ não vẻ, Albion là chỉ chính mình kia ưỡn quá mức cái mông. Tựa hồ cũng khá có chút bất mãn. Không được, sau đó các ngươi chỉ có thể bảo trì cái này nhân loại hình thái. Đây là ta làm là ký chủ đối với các ngươi tuyệt đối mệnh lệnh. Hai mắt thả quang, Ten La chính là không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa, dùng lấy nghiêm nghị giọng mệnh lệnh nói. Mặc dù không biết rõ Ten La vì cái gì như thế cố chấp. Nhưng hắn đều đưa nói được phần này trên. Đi direct cùng Albion cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhìn xem hai đầu mẫu bạo long vậy không tình nguyện bộ dáng. Ten La cũng chỉ có thể tại trong tâm xin lỗi. Nhưng nhũ long đế cùng mông long hoàng ngạnh hắn thế nào đều muốn chơi đùa thoáng cái a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.